người em gái qua bên thềm, tiếng hò sâu duyên trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mong manh, và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng êm đềm. Ai nhớ trăng ai, ai nhớ trăng những ngày sau cháu với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà, đời vang lên ngàn câu ca, mà tình thầy càng bao la, ngàn lòng như chan hòa. Ai nhớ trăng ai, ai nhớ trăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời xanh ngắt in một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu, giờ tình ta càng ấn sâu, sâu mối duyên ban đầu. Ai nhớ trăng ai, ai nhớ trăng hôm nào mưa rớt trên sông dài, trên đồng em tiễn anh một chiều, chiều chia ly còn chưa phai, trời buồn không dư duyên ai, giọt lệ tuôn ngân dài. Ngàn đời tôi còn nhớ, ngàn đời tôi nào quên, quên quên sao bao nhiêu phút xa xưa êm đềm. Nhớ vô vàn, nhớ muôn ngàn, ngàn đời tôi còn nhớ, ngàn đời tôi nào quên, bao nhiêu con người dừng chân trên bến tâm hồn. Ai nhớ trăng ai, ai nhớ trăng khói chiều vương vấn mái tranh nghèo, có bầy em bé reo ngoài vườn, mẹ già tóc bạc như sương, nợ đời uốn cống đôi vai, sương đớn đau trăm đường. Trong đời những gì không nói nên bằng lời, mà tim ta thì trời phơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta như đời. Sương đớn đau trăm đường. nên bằng lời mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta như đời.